Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 918. Lên đường đến. Người đăng. Bún Vô Tà. Phục Hổ Lĩnh nói là ở Võ Vương thành phủ cận, trên thực tế lấy Xí Dương Thiên rộng lớn diện tích mà nói, động một tí cũng là mấy chục vạn mấy trăm vạn khoảng cách. Mà Phục Hổ Lĩnh khoảng cách Võ Vương thành có gần như 80 vạn dặm. Lão giả tên là Vương Thủ Tài, cái tên rất bình thường, là Xí Dương Thiên bản thổ tu sĩ. Xí Dương Thiên hợp nhất về sau tiên giới thông đạo mở ra, tinh thần tiểu thế giới bắt đầu liên tục tục có người đến đây. Thánh chủ cũng kém không nhiều là lúc này tới được. Hỏi thăm rất nhiều phương diện sự tình về sau, Lâm Phong càng thêm xác định cái này Xí Dương Thiên có vấn đề. Lấy nhóm người mình danh khí, ở Xí Dương Thiên tương đối có tên, dù là liền xem như thánh chủ chơi một tay đốt sách hố tu sĩ, đều không đến mức đem nhóm người mình tồn tại cảm giác, tìm giấu đến như vậy triệt để. Thậm chí năm đại tiên môn người chủ trì, Lâm Phong căn bản liền không có dừng lại. Lâm Nhược Vũ biết rõ huyền cơ môn phần lớn cao thủ đều không nghe qua những người này danh tự, càng để cho người kỳ quái là ở trong này không có gì vực chi tranh. Liền Vương Thủ Tài nói tới, phi thăng thông đạo vẫn luôn là đoạn, mười mấy năm trước đột nhiên có một ngày liền thêm lên. Mọi thứ đều quá mức không giải thích được. Này cũng có chút tiểu đại lão gây sự phong cách, liền cái cứ đều chẳng muốn nghĩ, nếu như là hoa hải cái này hí tinh, không về phần đơn giản như vậy dùng lý do này lắc lư người. Hắn nhưng là một tay chủ đạo Xí Dương Thiên phân liệt cùng quy nhất. Ẩn thân ở phía sau màn, một mực thao khống lấy sự kiện hướng đi cân bằng bên ngoài cùng vụng trộm thế lực, thậm chí thuận tay bồi dưỡng được U Minh Hải khủng bố như vậy truyền thừa. Đây mới là một cách đại thánh nên có tiêu chuẩn. Tiểu đại lão loại này liền cùng chơi đùa một dạng căn bản không so được. Để Vương Thủ Tài vấn đề nhức đầu có không ít, tỷ như hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ một lần tính tuyển nhận nhiều người như vậy, tính cả rời đi còn sót lại tu sĩ to to nhỏ nhỏ có tiếp cận 2 vạn người, nếu như tính luôn Võ Vương thành tù binh kia liền càng nhiều. Nguyên bản chuẩn bị đưa đón thủ đoạn triệt để vô dụng. Dù sao một lần tính không độ hóa được nhiều người như vậy, Thánh Vương Triều cũng không có ai có thể bố trí ra viễn trình truyền tống trận pháp, nói là tiên giới có thể người đi đường thời điểm không phải kháo tẩu, chính là dựa vào bay, khổ ép một cái. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn một chút Lăng Vi nói. Ngũ sư tỷ còn nhớ rõ bo che xe sao? Ngươi muốn ta chế tạo bo che xe? Lăng Vi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phong. Bo che xe mặc dù tốc độ rất nhanh, nàng bây giờ tùy ý có thể chơi đùa ra độ kiếp cảnh giới pháp bảo, dựa vào linh thạch khu động, hẳn là có thể trong thời gian ngắn đạt tới mục đích. Thế nhưng là cái này cần chế tạo bao nhiêu bo che xe đi ra mới đủ. Còn không bằng nhóm người mình khẽ quấn đối phương trực tiếp bay qua đến. Nhưng làm như vậy, đoán chừng lại sẽ có phiền phức. Xí Dương Thiên không cách nào độ kiếp cảnh cao thủ, có thể bọc lấy hơn vạn người trong thời gian ngắn, ở khoảng cách 800.000 dặm bên trong xuyên tới xuyên lui. Tinh thần tiểu thế giới có lẽ có thể, nhưng là Xí Dương Thiên không giống nhau, quy tắc càng thêm hoàn thiện đối với tu sĩ lực lượng có cường đại áp chế tác dụng. Lâm Phong đám người quyết định lấy người tham dự thân phận gia nhập, liền không đến mức làm được như vậy không hợp thói thường mới đúng. Có thể tạo lớn một chút, đến lúc đó chúng ta một người lái một xe kéo lấy bọn họ đi là được rồi. Lâm Phong đề nghị. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt vẻ mặt, lái xe thể thao, nàng ra thích nha. Chính là lão thích ra tai nạn giao thông, ở huyền tơ môn không có chơi, luôn có người tới người giả bị đụng, làm nhiều không hết. Những người này nhưng không biết tài sản của nàng, hoàn toàn có thể thử một chút. Cái kia còn không bằng lắp ráp một cái chiến thuyền. Lăng Vi tức giận nói. Nàng nghiên cứu qua cửu thiên chiến thuyền, mình cũng làm qua một chút bộ kiện, nếu như muốn ráp lại, vấn đề không lớn. Đây không phải là đi đều không học được, liền đã học bay sao? Giống như nay Xí Dương Thiên tình huống căn bản không có chiến thuyền tồn tại, ngươi muốn là lấy ra còn không phải hù chết người. Lâm Phong cười khổ nói. lớn xe thể thao một dạng không phải sẽ hù chết người. Lăng Vi hỏi ngược lại. Lâm Phong cười nói. Không giống nhau, dù sao có tinh thần tiểu thế giới phi thăng người, lại có cái kia thánh chủ làm những chuyện này, ta tin tưởng sẽ không thái quá đường đột, cũng có thể từ khía cạnh chứng minh thân phận của chúng ta. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt sáng lên nói. Ngươi là nói để bọn hắn ngộ cho là chúng ta là từ tinh thần tiểu thế giới phi thăng mà đến. Lâm Phong gật đầu nói. Đương nhiên, cũng không thể nói chúng ta là ẩn thế cao thủ thời gian mười mấy năm, không chịu uy thuận ẩn thế cao thủ, hơn phân nửa đã treo. Có đạo lý. Liễu Tiếu Tiếu gật gật đầu. Lăng Vi móp méo miệng, lúc này mới động thủ chế tạo lên bo che xe tới, bất quá hẳn là không thể để cho danh tự này. Dùng Lâm Phong lời nói mà nói, cái này gọi là tiểu hỏa xa. So với bình thường xe khách muốn khổng lồ rất nhiều, phân ra mấy cái thùng xe, một cỗ có thể gánh chịu mấy ngàn người. Có Lâm Nhược Vũ trận pháp hỗ trợ, nàng cũng không lo lắng cho mình tạo ra vấn đề nửa đường xe hư người chết. Hệ thống động lực trực tiếp mượn dùng chiến thuyền, sửa chữa một lần, nhược hóa một lần liền có thể trực tiếp thực dụng. Ngoại tầng kéo căng bên trên vỏ ngoài chính là một cỗ mới tinh xe lửa đi ra. Liên tiếp chế tạo hết mấy chiếc, trường sinh tiên cảnh giới Lăng Vi đều hao phí 5-6 ngày to lớn xe lửa, bộ dáng ngược lại có thể dung nhập cái này so sánh có khoa học kỹ thuật cảm giác Xí Dương Thiên. Chỉ là các tu sĩ dù sao là lần đầu tiên gặp cái gọi là không gì không thể thánh chủ, cũng không thể làm ra loại vật này đến, cũng hoặc là hắn căn bản không muốn biết. Vì Xí Dương Thiên làm cống hiến loại chuyện này đại khái không còn ở đối phương trong từ điển. Vương thủ tài tốt xấu cùng thánh chủ rất nhiều năm, xem xét cái này không giống nhau xe khách, lập tức liền có thể khẳng định Lâm Phong đám người chân thực lai lịch. Tuyệt đối là tinh thần tiểu thế giới phi thăng mà đến tiểu tuyển thủ. Có thể phi thăng lên đến, vậy liền tuyệt đối là độ kiếp cảnh giới thực lực, khó trách sẽ khủng bố như thế. Hơn nữa những ngôi sao này tiểu thế giới phi thăng mà đến người, bởi vì là ở gian khổ hoàn cảnh bên trong phấn đấu, cho nên so với tu sĩ tầm thường chịu khổ càng nhiều, thực lực ngược lại mạnh hơn. Xí Dương Thiên người quá thuận lợi, mặc dù có khổ bức, lại cũng không sánh được tinh thần tiểu thế giới khổ bức. Đại đa số tinh thần tiểu thế giới đều nghênh đón mạt pháp thời đại, linh khí qua quyết bình bình, tu chân truyền thừa đều không khác mấy đoạn tuyệt, muốn tu luyện tới độ kiếp cảnh giới, nhất định phải có hơn người tư chất, ra người nghị lực cùng nhịp thiên khí vận mới được. Kể từ đó, hắn càng thêm yên tâm Lâm Phong đám người thân phận, như vậy cao thủ không có khả năng nguyện ý chịu thiệt ở thánh chủ bộ hạ, bị đồng dạng cảnh giới người khoa tay múa chân. Đối với bọn họ gia nhập, vương thủ tài cũng rất là hưng phấn, kể từ đó, phục hổ lính lực lượng chỉ biết tăng nhiều. Mấy ngày, Lâm Phong đám người đã sắp xếp xong xuôi công việc, mang theo một đống lớn các tu sĩ lên đường. Túc túc túc. Muốn chuyến xuất phát, tất cả mọi người ngồi xuống a, thắt chặt dây an toàn. Liễu Tiếu Tiếu hưng phấn ngồi ở chỗ ngồi lái xe, lớn tiếng hô lên. Mặc dù nàng dung mạo xinh đẹp, thực lực xuất chúng, để không ít người ngầm sinh tình cảm, có thể tất cả mọi người vẫn là xem thường. Nơi này kém nhất đều có trúc cơ cảnh tu vi, một cái phương tiện giao thông mà thôi, có thể khủng bố đi nơi nào. Nếu thật là xảy ra vấn đề, trên xe còn có kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh tu sĩ, cảnh giới này hoàn toàn có thể bảo vệ bọn họ. Lâm Phong đám người thế nhưng là phân phối đồng đều qua, bảo trì mỗi cách trên xe đều nhất định có cảnh giới cao tu sĩ, kể từ đó mới có thể chiếu cố lẫn nhau hai bên. Trên xe có thể ngồi người, chỉ có đồng ý gia nhập phục hổ lính các tu sĩ. Về phần võ vương thành dư nhiệt nhóm, Lâm Phong trực tiếp để Lăng Vi chế tạo mấy cái dương khổng lồ, phía dưới làm bên trên vòng tử treo ở xe phía trên kéo lấy đi. Xe phát động trong nháy mắt, Liễu Tiếu Tiếu người trên xe liền kêu lớn lên. Độ kiếp cảnh pháp bảo ở khởi bước trong nháy mắt, liền bị nàng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, giản dị chế tạo xe, không đến mức có chiến thuyền như vậy hoàn thiện nguyên bộ biện pháp. Có thể có chỗ ngồi cũng đã là không sai điều kiện. Không ít tu sĩ không có thắt chặt dây an toàn, vật này là khốn tiên tác rèn đúc phương thức, có thể so với nguyên anh cảnh pháp bảo trói ở trên người, ra một ít chuyện liền thật không có chỗ có thể trốn. Nhưng chính vì vậy trong nháy mắt này tất cả không có nịp dây nịp an toàn người đều bị vứt ra ngoài. Không ít người thân thể trong xe lăn qua lăn lại, mặc dù lấy thực lực của bọn hắn cái này không đến mức muốn mệnh, nhưng là thống khổ vẫn là rất thống khổ, căn bản không vững vàng thân thể. Ca múa nhạc. Nhị sư tỷ lên đường. Lên đường đến. Lâm Phong ở phía sau dùng sức sống lên. Chỉ lo lắng nhị sư tỷ xảy ra vấn đề, nàng quả nhiên làm ra đến sự tình. Thế gian vốn không đường, chỉ là đi nhiều người, liền một cách tự nhiên có đường, huống chi là dựa theo Xí Dương Thiên cách cuộc thiết kế đại lộ phi thường rộng lớn. Lăng Vi chế tạo xe dài nhỏ, bởi vì nhân khẩu quá nhiều, cho nên cùng loại với xe lửa kết cấu, một cái thùng xe nối liền cùng một chỗ, cuối cùng hợp thành một hoàn chỉnh xe khách. Tăng thêm là xem như pháp bảo tại luyện chế, hành xử không sợ đường xá, thậm chí gặp được một chút sơn lâm địa điểm trực tiếp đụng tới là được. Trên đời này có thể ngăn cản độ kiếp cảnh pháp bảo thủ một, trừ bỏ bồ ma thủ, Lâm Phong còn không có gặp qua mấy cái. Chính vì vậy, Liễu Tiếu Tiếu lái xe mới hiện lên rõ không kiêng nể gì cả. Khó trách Huyền Cơ môn đệ tử luôn yêu thích người giả bị đụng, nàng cái này diễn xuất. Không động vào xứ đều cảm giác có lỗi với nàng. Đường ngay tại một bên, nàng căn bản không đi trực tiếp chọn lựa khó khăn nhất đoạn đường chạy, xe khách cũng không có phi hành trực tiếp ở lái trên đường, mạnh mẽ đâm tới được không khai tâm. Nhưng chính là khổ một xe tu sĩ, vừa khóc vừa gào. Lâm Phong cười khổ không thôi, truy ở nàng phía sau cách mông la to, có thể Liễu Tiếu Tiếu ở cao hứng căn bản liền không nghe Lâm Phong mù chỉ huy. Nàng trên chiếc xe kia, ngoan ngoãn nịp dây an toàn các tu sĩ cũng không chịu nổi, nhưng dù sao cũng so ở trong xe tả hữu lăn lộn tu sĩ phải tốt hơn nhiều, giờ phút này không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, tốc độ quá nhanh. Vượt xa bọn họ đã biết bất luận một loại nào phương tiện giao thông, hẳn là cũng chỉ có một ít gì thú kéo xe, mới có thể sánh ngang loại tốc độ này. Vương Thủ Tài mừng rỡ như điên. Bản thân xem như nhặt được bảo bối, mấy người này chẳng những tu vi cao còn tinh thông từng cái phương diện, mỗi người đều có đem ra được bản sự. Cái này thoạt nhìn nhất trong suốt thường xuyên bị sơ sót nữ tử, lại là một luyện khí cao thủ. Hắn ngồi ở Lâm Phong trong xe đi được so sánh ổn định, một lần này xe cao thủ, nhìn thấy Liễu Tiếu Tiếu trên xe nhảy hạ nhảy, liền không cấm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt bản thân không có phân phối đến cái kia một bên, nghe thấy chiếc xe kia bên trong cao thủ kêu rên, bọn họ liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Tiếp xuống chính là an bài như thế nào những người này, ta tin tưởng lính chủ sẽ để cho bọn họ hài lòng. Vương Thủ Tài than nhẹ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 919. Đây không phải đi nhà trẻ xe. Người đăng. Bún vô tà. Lâm Nhược Vũ đi theo hậu phương, đột nhiên hô to lên. Chờ ta một chút. Rất rõ ràng, nàng cũng bị Liễu Tiếu Tiếu mang khăng khăng, để đó đại lộ không đi, đi theo Liễu Tiếu Tiếu đi lên trên cùng một quan lộ, còn cố ý không có đi Liễu Tiếu Tiếu đã mở ra con đường kia. Nàng theo sau về sau, Dịch Thiên Tuyết khống chế xe cũng là nghiêng một cái, đi về phía lối rẽ. Cũng may các nàng người trên xe đã sớm chuẩn bị, dù sao Liễu Tiếu Tiếu một bên kia đã có đấm máu giáo huấn. Dù là tự hỏi là kim đan cảnh giới cao thủ, giờ phút này cũng không dám khinh thường. Dù sao pháp bảo này cảnh giới quá cao, nổi lên xe tới tốc độ, đã không phải là bọn họ có thể thừa nhận. Đối với mấy vị sư tỷ không đi đường thường cách làm, Lâm Phong cũng là bất đắc dĩ. Nhưng sư tỷ chính là sư tỷ, điên lên thời điểm bản thân sợ là không quản được. Không bao lâu công phu, Lâm Nhược Vũ liền đuổi kịp Liễu Tiếu Tiếu. Nàng phát sau mà đến trước, lợi dụng bản thân giao đấu đạo phương diện lý giải, thế mà vừa lái xe, một bên ở cải tiến trận pháp. Trong thời gian ngắn, khiến cho trận pháp cung cấp động lực nhanh hơn. Nàng thậm chí trên xe bố trí ra tốc trận pháp, khiến cho xe tốc độ bỗng nhiên tăng lên rất nhiều, nhưng là kể từ đó, xe kiên cố độ thì có cần nghiên cứu thêm cứu. Cái này dù sao không phải là tinh điêu tế trác đồ vật, bất quá là Lăng Vi ngày đêm ra công chế tạo gấp gáp đi ra. Vì thế lại kèm theo lên rồi phòng ngự trận pháp, khiến cho xe này lực phòng ngự cũng bỗng tăng lên một cái cấp bậc. Mọi thứ đều là đang nhanh chóng trên đường đi hoàn thành, nhưng làm một xe các tu sĩ dọa sợ, bọn họ chỗ nào minh bạch lấy Lâm Nhược Vũ bây giờ cảnh giới, đủ để ứng phó đủ loại tình huống. Chỉ là tiểu tâm can đều nhanh nhảy nhót cổ họng. Lợi dụng loại ưu thế này, Lâm Nhược Vũ mới gắng sức đuổi theo Liễu Tiếu Tiếu, hai chiếc xe sánh vai cùng, Lâm Nhược Vũ khoe khoang hạ ra một phát bài, khiêu khích nói. So tài một chút. Liễu Tiếu Tiếu đồng dạng là một tiểu bảo tính tình, Lâm Nhược Vũ gia hỏa này đến khiêu khích bản thân há có thể khiếp đảm. Lập tức gật đầu, móc ra một đống linh thạch liền hướng lò động lực bên trong đưa qua đi, cũng không quản xe có thể hay không thừa nhận ngủ, chỉ nàng xem ra, nếu thật là xảy ra vấn đề cùng lắm thì tự mình xuất thủ cứu người. Lấy nàng tu vi cảnh giới, không chết người được, xảy ra chuyện trong nháy mắt. Đem tất cả mọi người khỏa ra ngoài là được rồi. Lò động lực cây minh lên, phun ra từng ngụm linh khí nồng nặc. Đây là điển hình đưa vào mạnh hơn chuyển vận, đến mức một bộ phận linh khí thế mà tán tràn ra ngoài, cửu phẩm linh thạch có linh khí, không tầm thường. Trên xe các tu sĩ mở to hai mắt nhìn, hít thở sâu hai ngụm. Quá nồng đậm, trừ phi là một chút danh sơn đại xuyên mới có loại này linh khí nồng nặc. Võ vương thành linh mạch cũng là thánh vương triều người hưởng thụ, giải rác linh khí, 10 điểm cằn cỗi. Cái này rất giống mê thất trong sa mạc, rất nhiều ngày không có uống nước, đột nhiên trước mắt chính là ốt đảo. Nguồn nước vô tận thanh tịnh động người, các tu sĩ chẳng những muốn uống trọn vẹn còn muốn thống thống khoái khoái tắm rửa. Xe này chính là dùng cửu phẩm linh thạch thúc dục. Quá kinh khủng. Có tu sĩ kinh hồn táng đàm. Bên trong thánh vương triều, linh thạch bị nghiêm ngặt quản khống lên, chảy ở trên thị trường không nhiều, trừ phi là hậu trường cứng rắn, bằng không thì người bình thường căn bản không dám giao dịch linh thạch. Ở thánh điển bên trong, tư tàng linh thạch thế nhưng là trọng tội, mặc dù không đến mức liên lụy cửu tộc, nhưng tối thiểu nhất cũng là mất đầu. Giờ phút này bọn họ chỗ nào còn quản được nhiều như vậy, lập tức vận động công pháp. Không ngừng hấp thu tán giật linh khí, cảm giác được tu vi tăng cường nhanh chóng lấy. Ngã đầu óc choáng váng các tu sĩ, biết vậy chẳng làm. Trong đó lại có một ngoan nhân, đang va chạm bên trong, bỗng nhiên bắt lại cái ghế, thân thể tùy theo bị xe vung qua vung lại, nhưng hắn đều ôm thật chặt ngụ. Cuối cùng vùng vẫy hồi lâu, rốt cuộc vững vàng rơi xuống, đem dây an toàn một mực khốn trên người mình cố gắng tu luyện. Có thành công tấm gương còn lại tu sĩ cũng liều mạng học tập. Tu vi cảnh giới cao một chút còn tốt, nếu như thấp một chút, căn bản không có cách nào tỉnh lại. Chỉ có ký thác tại Liễu Tiếu Tiếu có bước ngoặt lớn hoặc là chậm lại thời điểm, chỉ cần bắt được cái khe hở đó, thì có hy vọng thành công trở lại trên chỗ ngồi đi. Liễu Tiếu Tiếu cưới xe mở đủ mã lực thường xuyên bị nàng không có kết cấu gì chuyển biến, thật dài thân xe, cái đuôi đi theo chính là hất lên, làm cho các tu sĩ chật vật không chịu nổi. Dù là Liễu Tiếu Tiếu không thiếu tiền, nhưng là động lực chuyển đổi tốc độ liền bày ở chỗ này, chỉ có thể chậm rãi rớt lại phía sau tại Lâm Nhược Vũ. Ha ha ha! Ta thắng! Lâm Nhược Vũ đã càn rỡ cười ha ha, nhất là thoải mái. Trận đạo cao thủ thực lực liền hiện ra, tay nàng chân linh hoạt trên cơ bản cái gì cũng biết nghiên cứu, giờ phút này chân trái đá văng ra chân phải dày, lộ ra trắng nón thiên đủ, linh hoạt dùng chân bố trí trận pháp. Lâm Phong một mực ở quan tâm là hai người tình huống, nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được thổn thức. Tứ sư tỷ lão ngưu bức, lấy tay lái xe, dùng chân bày trận, nhất tâm nhị dụng đến cực hạn. Nếu như nàng không phải bước vào trường sinh tiên cảnh giới, độ kiếp cảnh pháp bảo tốc độ ở trong mắt nàng còn như là kiến hôi, sợ là đã sớm lật xe. Ta giống như làm một quyết định sai lầm. Lâm Phong đập tắt lưới. Liễu Tiếu Tiếu mắt thấy Lâm Nhược Vũ dẫn trước, lập tức không vui, lái xe trên đường đầu từ cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện không có vấn đề gì về sau, một quyền hướng phía sau đánh ra. Sóng sức mạnh 10 điểm khủng bố thoáng qua chính là một tiếng ầm vang nổ mạnh. Ngọn núi sụp đổ, bụi vẩy ra, chân trời giống như hiện ra một đóa xinh đẹp mây hình nấm, mượn nhờ cỗ này xung lực, xe phía trước vừa nhấc bỗng nhiên chỉ lên trời bay lên. Ngươi gian lận, không thể dùng bay. Lâm Nhược Vũ nghe thấy động tĩnh thần thức quét qua, tức giận đến thổ huyết. Liễu Tiếu Tiếu bình tĩnh nói. Ta không dùng bay, đây là tự ta lực lượng, liền cùng ngươi dùng cải tiến trận pháp giống nhau, không tính gian lận. Liễu Tiếu Tiếu làm sự tình có thể nói là giọt nước không lọt, sao lại để Lâm Nhược Vũ tìm được cớ? Lâm Nhược Vũ một suy tư, còn giống như thực sự là cái này đạo lý. Mắt thấy Liễu Tiếu Tiếu đầu xe bắt đầu tung tích, cái này hòa hoãn tốc độ, lần nữa để xe của nàng đi tới một khoảng cách, chỉ là khổ trên xe những cao thủ. Muốn đổi trước đó, bọn họ sợ là hồi khóc ròng ròng hô to xuống xe, ta muốn xuống xe, đây không phải đi nhà trẻ xe. Nhưng hiện tại không đồng dạng, Liễu Tiếu Tiếu trong lúc vô tình cho bọn hắn cung cấp đầy đủ linh khí, khiến cho bọn họ hù đến sắc mặt tái nhợt, đều sẽ cắn răng chống đỡ tiếp. Loại cơ hội này cũng không nhiều, xuống dưới. Ngỡ ngẩn mới xuống dưới. Tu sĩ bản năng liền sẽ nghĩ hết biện pháp tăng cao tu vi, dù sao tu vi mỗi lần một bậc thăng, sức hấp dẫn đều quá lớn, chẳng những là tu vi tăng trưởng, nói chuyện cũng sẽ có lực lượng, sinh hoạt sẽ tốt hơn. Liền xem như đột phá sinh mệnh gông cùng xiềng xích, tăng lên thọ nguyên đều đủ để người liều mạng. Mắt thấy Liễu Tiếu Tiếu đuổi theo, Lâm Nhược Vũ cũng không nóng này, trận pháp còn có thể tiếp tục nghiên cứu, lại tu sửa một lần chi tiết, tốc độ tăng lên, tăng cường phòng ngự, đề cao động lực chuyển đổi suất, liền có thể càng nhanh. Liễu Tiếu Tiếu cũng không nóng này, thực lực mạnh chính là như vậy tùy hứng. Chỉ cần phát hiện phụ cận an toàn, liền từng quyền oanh kích tới, khiến cho bản thân cưới xe bỗng nhiên chỉ lên trời vừa bay, sau đó lại rơi xuống. Tràng diện này thoạt nhìn nhất là hùng vĩ. Nếu như không biết rõ tình hình còn tưởng rằng là độ kiếp cảnh tu sĩ ở trong này chiến đấu, mặc cho ai cũng không nghĩ ra đây là hai cái trường sinh tiên cao thủ ở đi đua xe. Hai người cũng là riêng phần mình cảnh giới người nổi bật, trong nháy mắt long tranh hổ đấu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngay lúc này, một cách khác động lực nguyên thanh âm truyền đến tới. Lão đại. Liễu Tiếu Tiếu căn bản không cần quay đầu, thần thức quét qua, liền minh bạch là Dịch Thiên Tuyết cưới chiếc xe kia đuổi theo tới. Nhất kỷ tuyệt trần mà đến. Phía sau là Đãi Đãi Phi Yên, Dịch Thiên Tuyết bằng tốc độ kinh người trực tiếp vượt qua Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ hai người. Hai người sững sờ, nhìn về phía chậm rãi vượt qua đi Dịch Thiên Tuyết, hô lớn. Nói đùa cái gì? Đều là giống nhau xe, vì sao ngươi chạy nhanh như vậy? Dịch Thiên Tuyết lạnh nhạt nhìn một chút hai người, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thời gian nháy mắt, nàng xe tình huống ở phía sau liền lộ ra rồi. Liễu Tiếu Tiếu trợn mắt hốc mồm, bản mệnh pháp bảo không thể như vậy sử dụng, tốt không tốt. Vẫn luôn biết rõ nàng bản mệnh pháp bảo, danh kiếm bảng bên trong danh kiếm có thể dựa theo tâm ý mô phỏng đủ loại tư thái, làm thế nào cũng không nghĩ ra, nàng thế mà ở xe phía sau cái mông bắt trước được một cái cánh quạt dáng vẻ. Giờ phút này bắt đầu bay vòng vòng, không hiểu sinh ra một cỗ động lực đẩy xe tiến lên. Về phần tốc độ tăng lên về sau lực trùng kích bị ngồi ở phía trước nhất nàng lạnh nhạt cản lại, mặc dù là ở cùng một con đường hành tẩu, nhưng Dịch Thiên Tuyết một lần này xe tu sĩ, rõ ràng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Giờ phút này lại có thể có người rảnh đến nhức cả trứng, từ trong cửa sổ đánh giá mặt khác hai xe người, lộ ra đạm nhiên tiếu dung. Nhìn chúng ta cái này nữ tài xế là lợi hại nhất, xe mở 10 điểm bình ổn. Những người này biểu lộ tựa như ở kể lể chuyện này một dạng. Mắt thấy Dịch Thiên Tuyết vượt qua đi, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ đồng thời gắt một cái, không nói ra được nàng ăn gian mà nói, cái này giống như là Liễu Tiếu Tiếu nói tới. Lâm Nhược Vũ dùng trận pháp, bản thân dùng nắm đấm, đều xem như lực lượng của mình. Dịch Thiên Tuyết bản mệnh pháp bảo, cũng không thể nói nàng là mượn nhờ ngoại lực. Về phần Dịch Thiên Tuyết vì sao ngay từ đầu không đuổi kịp, chủ yếu là vì là lần thứ nhất thử nghiệm, cho nên dùng danh kiếm diễn hóa rất nhiều kiểu dáng, cuối cùng mới xác định này chủng loại tựa như cánh quạt tư thái. bắt đầu bay vòng vòng thời điểm kình phong gào thét, cơ hồ cuốn ra một cái cuồng bạo vòi rồng, một đường đẩy nàng tiến lên. Xem ta! Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc. Trực tiếp tế ra trường sinh bảo kính tại phía trước khắc ấm trận pháp, đây là truyền tống loại trận pháp, bị nàng lực lượng chỉ dẫn có thể ngắn ngủi truyền tống một khoảng cách. Xe bước vào trong nháy mắt, rất nhiều cao thủ mắt tối sầm lại, nháy mắt thời điểm, liền phát hiện xe của mình không hiểu vượt ra khỏi một khoảng cách. Đây là truyền tống trận pháp. Nhưng là cái kia bày trận thủ đoạn là chuyện gì xảy ra á? Có biết hàng cao thủ kinh hô lên. Thánh vương triều lấy thánh chủ trận đạo thực lực mạnh nhất, chỗ bố trí đưa truyền tống trận pháp cao nhất có thể đồng thời truyền tống 3 người, truyền tống khoảng cách ở vạn dặm tả hữu cần quá nhiều vật liệu cùng chuẩn bị công phu, tính thực dụng cũng không mạnh. Lâm Nhược Vũ trận pháp liền có chút nghịch thiên, thế mà trong nháy mắt liền thành trận đạt đến nàng mong muốn hiệu quả. Loại này thủ đoạn trước đây chưa từng gặp. Đại sư tỷ làm sao cũng đi tham gia náo nhiệt. Lâm Phong cùng Lăng Vi theo ở phía sau, nhìn nhau nở nụ cười khổ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 920. Ta là tài xế lâu năm. Người đăng: Bún Vô Tà. Lăng Vi nóng lòng muốn thử nói: Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn nàng bộ dáng kia, tám thành là động lòng, dù sao mọi người ở trên tinh lộ kìm nén đến quá lâu, cũng đều không phải loại kia có thể khô tỏa 100 năm tu luyện tiểu tuyển thủ. Đọc sách các miễn phí đăng nhiều kỳ tiểu thuyết đọc lưới. Cùng so sánh, Lăng Vi cùng Lâm Nhược Vũ đã coi như là tốt. Một cái có thể nghiên cứu luyện khí, một cái có thể nghiên cứu trận pháp. So với Lâm Phong giết thời gian phương thức tốt lên rất nhiều. Nhưng thật vất vả gặp như vậy có ý tứ sự tình, nàng đương nhiên sẽ tâm động. Các ngươi đi chơi đi, ta đi chuổi đít. Lâm Phong lắc đầu cười một tiếng, vỗ bụng một cách chào hỏi Hứa Linh Vân. Làm gì? Hứa Linh Vân gần nhất có bóng ma tâm lý, lão là trốn ở Lâm Phong trong thân thể, trên cơ bản đều không thế nào đi ra. Tăng thêm trên tinh lộ quá mức nhàm chán, đi ra cũng không cái gì chơi vui. Giúp ta lái xe, ta đi ra ngoài một chút. Lâm Phong nói ra. Hứa Linh Vân ánh mắt sáng lên, lập tức hứng thú trực tiếp chui ra, lung lay củ sen một dạng trắng nõn cánh tay nói. Ta là tài xế lâu năm, yên tâm giao cho ta đi, ngươi đi làm chuyện của mình tình, không cần phải để ý đến ta. Kiềm chế một chút. Lâm Phong tức giận nói. Hứa Linh Vân không nhịn được phất phất tay nói. Tốt rồi, ta tâm lý nắm chắc. Có cái giám số. Lâm Phong khinh bỉ một phen, đây cũng là một chơi liền lật trời nhân vật. Giờ phút này lại không thể không đem xe giao cho nàng khống chế, chính mình lên nóc xe. Lâm Phong lập tức hai tay diễn hóa thần hoàng biến, mini thần hoàng từ kiếp tiên trong không gian phi ra. Giang hai cánh ra, hỏa hồng sắc lông vũ cực kỳ lóa mắt. Lâm Phong lực lượng thêm thúc phía dưới, thần hoàng thân hình tăng vọt. Chỉ bất quá đó cũng không phải sao bành trướng đến như vậy lớn, đơn giản là một loại lực lượng hình thức, hiển hóa thân thể. Những tiểu tử này mới thu hoạch được thân thể không lâu, tạm thời lớn lên không đến lớn như vậy. Lâm Phong tạm thời cũng không hiểu nên đút nàng môn thứ gì mới có thể làm cho các nàng trưởng thành. To lớn thân hình đủ để bao phủ gần phân nửa bầu trời, nhưng là phía dưới các tu sĩ lại là hoàn toàn không có chỗ xem xét, căn bản liền không có phát hiện cái này to lớn cử vật. Thần hoàng biến đặc hữu lực lượng bao phủ lại toàn bộ không gian, tạo nên một bộ giả tướng. Thần thức quét ngang bốn phía, Lâm Phong liên tục cười khổ. Liền mấy vị sư tỷ gây ra loại này động tĩnh, không có khả năng không kinh động những người khác. Cũng may mình bây giờ còn có thể hoàn thiện một lần trực tiếp đem những người này lắc lư đi qua. Thường nói không có so sánh liền không có thương hại. Lâm Phong thần hoàng biến huyễn trận lực lượng ở cùng trong cảnh giới, không sánh bằng Lâm Nhược Vũ, cũng so bất quá Diệp Thi cùng Lão Tam hai người, dù sao Lâm Nhược Vũ là thần hoàng biến chủ cột người sáng lập. Cũng may nàng mỗi lần có chỗ tăng lên thời điểm đều sẽ trợ giúp Lâm Phong hoàn thiện thần hoàng biến. Chính nàng vận dụng thời điểm ngược lại rất ít, phần lớn là ở ứng dụng trường sinh khí tức lực lượng, mà Lâm Phong là tương đối cổ quái, trường sinh khí tức không thể cùng với các nàng một dạng, hiển hóa ra đủ loại thần thông. Cho nên ngược lại là lấy huyền thiên cửu biến làm chủ. Có không ít tu sĩ ở phủ cận thăm dò, đều bị Lâm Phong xảo diệu lắc lư tới, thậm chí một chút bị Liễu Tiếu Tiếu oanh ra lỗ thủng lớn địa phương, Lâm Phong cũng tiện tay che giấu hết. Loại trình độ này sự tình đối với trường sinh tiên mà nói thực không tính là gì. Phát giác được Liễu Tiếu Tiếu lại san bằng một ngọn núi, Lâm Phong thân hình khẽ động ở ngoài trăm vạn dặm, rút lên một tòa độc lập sơn phong nhấn lên. Lâm Nhược Vũ truyền tống trận pháp cũng càng ngày càng không hợp thói thường, vận dụng lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Lâm Phong thậm chí hỗ trợ thôi miên những người này để bọn hắn sinh ra một loại ảo giác. Đại sư tỷ bên này vấn đề không lớn, chính là chỗ đi qua trên đường, chỗ lõm xuống một đầu hố sâu to lớn, nếu như không thêm vào xử lý, sợ là sẽ phải bị người tưởng rằng một đầu to lớn thần xà bò đi tới. Lăng Vi quả nhiên cũng tham dự đi vào, ngay cả một bên An Tĩnh Diệp Thi cũng đi theo. Hứa Linh Vân đỉnh đạc vỗ vỗ tay lái, hô lớn. Mọi người đều ngồi vững vàng a, lão tài xế xe sắp chạy rồi. Ca múa nhạc. Ngươi là ai a? Ngươi là ai? Lâm tiền bối đây. Trong xe tu sĩ triệt để tạc hoa, giống như là Lâm Phong loại thân phận này người, bọn họ không dám tùy ý tiếp xúc, cho nên cũng là ngồi đàng hoàng ở hậu phương. Căn bản không phát giác được Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân tiểu động tác, giờ phút này mới tỉnh ngộ lại. Lâm Phong thay đổi thế nào, đột nhiên biến thành một cái tiểu nữ hài. Cái này tiểu chân ngắn ngồi ở trên ghế ngồi có thể hay không mặt đất, đều nói không chuẩn. Liền loại tiểu tử này lái xe. Cái này sợ là liều mạng. Đừng. Lập tức có tu sĩ muốn kêu đi ra, muốn ngăn cản Hứa Linh Vân động tác. Nhưng nàng đã ra tốc, so với Lâm Phong vững vàng mở pháp, Hứa Linh Vân lái xe phương thức 10 điểm phóng khoáng, đầu tiên là trên mặt đất tới một 360 độ xoay tròn. Lấy đó xe của mình kỹ lợi hại. Ngay sau đó liền oai oai nữ nữ lái đi. Cái này nhưng làm trên xe các tu sĩ giày vò thảm không khỏi kêu rên lên. Hứa Linh Vân hai tay thả ra tay lái, tức giận nói. Tốt nhau nhau, các ngươi làm hại ta đều không thể chuyên tâm lái xe, đều cho ta hô ủng hộ. Khống chế cảnh giới thấp tu sĩ động tác cũng không khó, muốn khống chế đối phương nói chuyện, vấn đề nhưng lớn lắm. Nhưng tia này hào ngăn không được Hứa Linh Vân, nàng thuận miệng phun ra một ngụm thanh yên trực tiếp tràn ngập toàn bộ xe, vừa mới còn dù khóc sói chu các tu sĩ trạng thái bỗng nhiên biến đổi, hưng phấn không được. Xông lên à, xông lên à. Vượt qua bọn họ, giết chết bọn họ. Các tu sĩ thậm chí tung cởi dây nịp an toàn ra, không cố kỵ chút nào đứng ở vị trí bên trên quát to lên. Hứa Linh Vân lái xe cũng không bình ổn, đem không ít người đều quăng ra chỗ ngồi, tu sĩ không ngừng đụng vào nhau. Điểm ấy đau đớn, mảy may không thể làm dịu sự hưng phấn của bọn hắn. Càng ngày càng nhiều người hống thanh âm đứt quãng, nhìn ra Lâm Phong nhức đầu hết sức. Cái này mẹ nó Lục sư tỷ lại tới. Mới vừa xem hết bên này, Ngũ sư tỷ Lăng Vi cũng náo loạn lên. Lực lượng của nàng thật sự là không thích hợp tiến lên xe, cũng không có Lâm Nhược Vũ bản sự, có thể dùng chân luyện khí, lập tức ném ra ngoài liên tiếp búa nhỏ, đi đập Liễu Tiếu Tiếu xe con đường phía trước, cản trở nàng tiến lên. Trùng trùng điệp điệp cái búa đại quân, nháy mắt chính là mấy vạn cái, thoạt nhìn phi thường bao la hùng vĩ. Liễu Tiếu Tiếu từ trong cửa sổ thò đầu ra, lộ ra cái khinh bỉ nét mặt của nàng nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Vừa mới nói xong, nàng trực tiếp thôi động võ hồn lực lượng to lớn thân hình triển khai, một cách nhấc lên xe liền chạy. Chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Lâm Nhược Vũ kêu to lên. Liễu Tiếu Tiếu trái lại khinh bỉ nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi có bản lĩnh liền trực tiếp dùng trận pháp xuyên qua mục đích đi. Cái này, đã không gọi lái xe à? Lâm Phong nhìn xem một màn này đau cả đầu. Nhị sư tỷ thôi động võ hồn lực lượng khiêng xe chạy, tứ sư tỷ không ngừng dùng truyền tống trận pháp xuyên toa, nháy mắt liền biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở một cái khác địa phương. Ngũ sư tỷ tức không nhịn nổi, đã đem bản thân nghiên cứu bộ phận chiến thuyền linh kiện cắm vào trên xe, tăng lên không ít tốc độ. Lục sư tỷ ngược lại trung quy trung củ, nhưng là cũng không thể nhỏ nhìn nàng, vạn nhất ép ra hỏa này công nhiên phóng độc quấy nhiễu tranh tài liền phiền toái. Diệp Thi đây. Lâm Phong tìm bốn phía lên. Cùng ngũ sư tỷ so sánh, Diệp Thi hiển nhiên không tính là tiểu trong suốt, nhưng là nàng và lão hai ba người đều là giống nhau, ra thích đem mình giấu ở địa phương an toàn. Để cho người ta lơ đãng liền quên đi các nàng, ngẫu nhiên mới có thể toát ra cái đầu. Giờ phút này Lâm Phong căn bản liền không tìm được tung tích của nàng. Sợ là trực tiếp dùng huyễn thuật, đem toàn bộ xe đều ẩn giấu đi, cho nên mới sẽ như thế. Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng phát hiện vấn đề này, nhất thời ngây dại. Cái này còn chơi như thế nào? Gia hỏa này nói không chừng cái này sẽ đã ở điểm cuối cùng ngủ, nàng lại không cần lo lắng người trên xe phát hiện vấn đề, đảm bảo cái kia một xe tu sĩ, không phân biệt được hiện thực cùng ảo giác chinh lịch. Lâm Phong một đường kết thúc, đám người có kiềm chế lực lượng, dùng 4-5 ngày thời gian mới đạt tới mục đích. Cái này đã coi như là mau. Đủ để chấn kinh tất cả tu sĩ, có thể trên xe các tu sĩ căn bản liền phản ứng không kịp, xuống xe trong nháy mắt, hai chân liền triệt để mềm rơi, như một bãi giống như bùn nhão, nằm trên mặt đất. Đến mục đích về sau, đám người có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Thiếu chút nữa thì nghĩ thoáng lấy tay lái người mang về, lại từ đầu tới một lần, còn tốt Lâm Phong ngăn trở các nàng, nếu thật là dạng này, các tu sĩ liền nên mất mạng. Đứng ở phục hổ lính ngoại vây, nhìn chung cái này địa thế, phi thường ngực, Lâm Phong cũng là lần đầu tiên. Lâm Nhược Vũ cũng không lạ lắm, bây giờ mặt trời rực cháy thiên, là hoàn toàn dựa theo đám người trong trí nhớ mặt trời rực cháy thiên chế tạo, nhưng là thiếu sót rất nhiều thứ. Tỷ như tiết điểm. Năm đó chiến hậu bố trí trận pháp, Lâm Nhược Vũ trận pháp tiết điểm trải rộng toàn bộ mặt trời rực cháy thiên, mà phục hổ lính cái này tuyệt địa, nàng còn tự thân xâm nhập thử qua. Cuối cùng nghiên cứu ra phương pháp, sửa đổi địa thế, đem tuyệt địa phong khóa lại. Bây giờ cái này phục hổ lính, không có nàng cải tạo qua dấu vết, giống như là tất cả về tới lúc đầu một dạng, có thể tiến một bước xác định Lâm Phong đám người phỏng đoán. Cái thế giới này tám thành là có vấn đề. Chính vì vậy, Lâm Phong bọn người mới không nhất thời vội vã, muốn nhìn một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Phục hổ lính lực lượng phòng vệ không yếu, bất quá là tương đối bây giờ mặt trời rực cháy ngày qua mà nói. Lâm Phong đợi người tới quá đột ngột, lại có Lâm Phong thần hoàng biến che giấu tình huống, cho nên khi tiến vào thực lực đối phương phạm vi về sau, mới bị phục hổ lính người phát giác được. Cơ hồ là trước tiên trong núi liền răng đầy rất nhiều tu sĩ. Có không ít nguyên anh cảnh cao thủ, kim đan cảnh giới càng nhiều, giờ phút này đều đang mắt lạnh liếc nhìn Lâm Phong đám người. Thân thể mềm nhũn một hồi, Vương Bảo Tài lúc này mới ở Tôn Nhi nâng đỡ đi ra. Hắn cùng với trong đó một tên cao thủ nhìn chăm chú một cái, dù sao cũng là nguyên anh cảnh cao thủ, cách đỉnh núi lấy thần thức trực tiếp bắt đầu giao lưu, nói lên tình huống trước mắt. Ám hiểu đối mặt, là Vương Tổng Quản không sai. Tên kia cao thủ cười một tiếng, cũng thấy nhìn Vương Bảo Tài sau lưng tình huống, không khỏi tê cả da đầu. Tuy nói biết rõ Vương Bảo Tài là ra ngoài tuyển nhận đội ngũ, có thể đây không chắc cũng quá kinh khủng. Liếc mắt nhìn tới, chí ít có trên vạn người, thậm chí còn có mấy tu vi cá nhân thực lực hắn đều nhìn không thấu, nghĩ đến tu vi tuyệt đối không tầm thường. Vương Bảo Tài cười cười, nhìn về phía Lâm Phong nói. Duy nhất một lần đến nhiều người như vậy, đổi ai cũng biết lo lắng trước hết để cho lão phu đi lên cùng bọn hắn hào hào giải thích một chút. Lâm Phong gật đầu một cái, thoạt nhìn nhiều người cũng không phải là chuyện tốt tình. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 921. Lâm Di. Người đăng. Bún vô tà. Liền nhóm người mình cái trận chiến này, nếu như không phải nói đến tiến đánh bọn họ, ngay cả bản thân cũng không tin, huống chi là phục hổ lính những người khác.

mà sinh ra thâm hậu tình nghĩa. Giờ phút này nhao nhao chạy đến, lông mày khẽ nhíu một cái. Nhóm người mình thực lực không bằng đối phương. Nếu như Thánh Vương Triều lấy một thành lực lượng công tới, bọn họ có lẽ có thể chống đối. Nếu như lại cho bọn hắn chút thời gian, liền xem như đối kháng hai thành ba thành cũng là không có vấn đề. Dù sao thiên hạ đã từ từ phục hổ lính thực lực sẽ dần dần tăng cường. Rất về phần bọn hắn đã ở kế hoạch bước kế tiếp, đơn thuần một cách phục hổ lính, muốn hủy diệt toàn bộ Thánh Vương Triều, không phải chuyện dễ dàng. Nhưng thiên hạ phản động thế lực nhiều như vậy, chỉ cần liên hợp lại, chính là một cỗ không thể tính lượng lực lượng. Ta tới a. Một tên lão giả tóc trắng nói ra. Hắn mặc dù có độ kiếp cảnh tu vi, nhưng là giờ phút này khí tức lại hết sức suy bại, so với Lâm Uyển Hảo vận, hắn liền là so sánh khổ cực cái chủng loại kia. Ở tinh thần bên trong tiểu thế giới đau khổ chờ đợi thời gian ngàn năm, mới nghênh đón phi thăng thiên kiếp. Tại loại này già yếu trạng thái, vượt qua thiên kiếp, hắn bỏ ra quá nhiều chỉ vì tìm kiếm một cái tạo hóa, hy vọng phi thăng tiên giới về sau có thể tiến một bước trì hoãn tuổi thọ. Nhưng trên thực tế lúc kia Thánh Vương Triều đã không sai biệt lắm nhất thống, hắn không có bao nhiêu lựa chọn, thánh chủ cũng không phải có thể cùng người chia sẻ thiên tài địa bảo loại hình. Tuổi thọ của mình sắp hết. Phát huy một lần nhiệt lượng thừa cũng xem như là người đứng phía sau làm chút chuyện tốt. Một tên khác độ kiếp cảnh cao thủ, bất quá trung niên bộ dáng, vẻ mặt râu quai nón, tướng mạo tương đối thô kịch, vung tay lên nói. Gấp cái gì, trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Phục hổ lính chung quanh đã vây đầy các tu sĩ. Cũng là Thánh Vương Triều tinh dụ lực lượng, giờ phút này bị mấy tên độ kiếp cảnh cao thủ dẫn đầu, liệt ra quân trận. Phóng thích tu vi huyết khí, ầm ầm kéo theo tâm thần mọi người. Một dạng quân ô hợp, gặp được loại chiến trận này, hơn phân nửa đã bị dọa đến hỏng mất. Nghiêm chỉnh huấn luyện quân đoàn tu sĩ, cùng đám ô hợp cùng so sánh, sức chiến đấu hoàn toàn không phải đồng đẳng. Nhất là Thánh Vương Triều quân đoàn, am hiểu liên hợp chi thuật, mấy tên đồng cảnh giới cao thủ cùng nhau xuất kích, đủ để đánh giết ngang nhau cảnh giới hảo thủ. Hơn 10 người liên hợp lại cũng đủ để ngăn chặn tu vi hơi cao một chút tu sĩ. 3 vạn người ở thánh chủ xem ra, số người này cũng đủ để đánh tan phục hổ lính. Lâm Uyển nhưng tại mấy tên độ kiếp cảnh trong cao thủ, một tên nhìn như nhân vật dẫn đầu, lớn tiếng hô lên. Có lời gì cứ việc nói thẳng a. Lâm Uyển lạnh lùng trả lời. Người kia lạnh rên một tiếng tiếp tục nói. Thánh chủ để cho ta mang cho ngươi câu nói, chỉ cần giao ra vật hắn muốn, liền tha cho ngươi khỏi chết, nếu như không chịu, chỉ có một con đường chết một đầu. Muốn vật kia cuối cùng một thiên, ngươi giúp ta mang câu nói cho hắn, đừng mơ tưởng. Lâm Uyển không chút khách khí nói ra. Rượu mời không uống, uống rượu phạt động thủ. Đối phương cũng không phải là cái gì dễ đối phó người, trước khi đến thánh chủ liền đã cho chỉ thị. Nếu như đối phương đồng ý giao ra, liền giết những người khác, tha cho nàng một mạng, phế tu vi liền có thể. Nếu như không chịu, liền trực tiếp giết tất cả mọi người, đưa nàng mang về bên trong Thánh Vương Thành. Mấy người kia cũng là thập bát kim cương bên trong hảo thủ, thực lực phi thường khủng bố, không muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng, chúng ta lợi dụng tuyệt địa ưu thế, đem bọn hắn dẫn vào trong đó, vây khốn mấy người lại nói. Lâm Uyển lập tức nói ra. Nàng liền xem như muốn hấp dẫn Thánh Vương Thành người lực chú ý, cũng trước hết lợi dụng phục hổ lính vây khốn một bộ phận cao thủ mới được. Nếu không thì ba người các nàng độ kiếp cảnh cao thủ ra ngoài căn bản còn chưa đủ đối thủ nhét kẻ răng. Bọn họ phi thăng mà đến độ kiếp cảnh cao thủ trải qua thiên kiếp tẩy lễ, so với Xí Dương Thiên bản thổ độ kiếp cảnh tu sĩ hiếu thắng, đây cũng là thánh chủ có thể tiếu ngạo cùng giai nguyên nhân. Thập bát kim cương mặc dù phần lớn là bản thổ tu sĩ, nhưng là cũng là cái cảnh giới này người nổi bật, không thể so các nàng kém bao nhiêu, cho nên giờ phút này cũng không dám khinh thường. Đây chính là Lâm Uyển đem căn cứ đặt ở phục hổ lính nguyên nhân, bởi vì cái này tuyệt địa chỉ cần lợi dụng tốt. Liền không thua gì mấy tên độ kiếp cảnh cao thủ lực lượng. Tốt. Một bên hai tên độ kiếp cảnh cao thủ lập tức lên tiếng. Đối với loại tình huống này, bọn họ ngày thường bên trong cũng sớm đã suy luận qua rất nhiều lần, cho nên có cụ thể ứng đối biện pháp, muốn đem tất cả mọi người đưa vào tuyệt địa, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng chỉ cần có thể đưa vào đi một hai cái, tiến một bước làm hao mòn đối phương lực lượng, bọn họ cũng đủ để ngăn chặn đối phương, tiếp theo khiến cho chung quanh quân đoàn cũng tham chiến, vòng vây một khi xuất hiện lỗ hổng thì có thể làm cho đại bộ đội nên rời đi trước nơi này. Thỏ khôn có ba hang, bọn họ loại thế lực này, không có khả năng liền một cách này điểm tụ tập. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đem đối tướng, vương đối vương, phục hổ lính mới tới các tu sĩ không ngừng kêu khổ, vốn cho rằng là tìm cái chỗ dựa, lại không nghĩ lập tức liền bị liên lụy vào trong chiến đấu. Bọn họ xuất công không xuất lực, ngược lại suy tư làm sao đào tẩu. Ngược lại là phục hổ lính ban đầu các tu sĩ, phần lớn đã cùng Thánh Vương triều thành tử thù, loại tình huống này, xuất lực to lớn nhất, hoàn toàn là liều mạng ở tiến công. Phục hổ lính chấn động trận pháp quang mang không ngừng tóe sắc mà ra, chân trời đều bị nhiễm đỏ. Chạy ở trên bầu trời xí dương thiên chiến thuyền phía trên, Tần Diệp Phỉ sư tỷ cùng Tiểu Bạch Hổ từ trên nhìn xuống đi qua, phát hiện trận đại chiến này, không khỏi ngẩn người. Đương kim vạn yêu minh minh chủ Tiểu Bạch Hổ kinh ngạc nói. Đến cùng tình huống như thế nào? Tỉnh lại sau giấc ngủ cảm giác trời đều biến, những người này giống như đang đánh nhau, chúng ta muốn hay không đi thử xem? Tần Diệp Phỉ sư tỷ bình tĩnh nói. Đừng đến, bây giờ tình huống không rõ, Lâm Phong đám người lại không gặp tung tích, bất quá chúng ta cũng đi một đoạn nhật tử. Nhìn Sĩ Dương Thiên thực lực hôm nay, hẳn không có người có thể thương đến bọn hắn, tám thành cũng là ở nghe ngóng tình huống. Tiểu Bạch Hổ sờ lên bàn tay, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Rất nhiều năm không có động thủ, tuy nói ngày thường bên trong sẽ cùng trên thuyền tu sĩ luận bàn, nhưng là lấy huyết thống của hắn, một dạng độ kiếp cảnh tu sĩ căn bản không phải đối thủ, huyền cơ môn xuất thân đều không được. Trên thuyền cao thủ liên tục tục đột phá. Bây giờ tính toán đâu ra đấy, độ kiếp cảnh cao thủ đã trên trăm người, không ít hợp thể cảnh tu sĩ, thậm chí đều có muốn độ kiếp dấu hiệu, cái này cũng may là tinh lộ thuộc về Sĩ Dương Thiên, mới có thể nghênh đón thiên kiếp. Nếu như là bên trong vạn thánh môn, đám người căn bản không dám thử nghiệm độ kiếp. Có trời mới biết tại loại này hoàn cảnh bên trong độ kiếp, thiên kiếp có thể hay không sinh ra gì biến. Dựa theo thánh nhân đẳng cấp thiên lôi hạ xuống, từ đó đưa đám người quy thiên. Thật vất vả trở lại bên trong Sĩ Dương Thiên, tất cả mọi người rất hưng phấn. Nhưng bây giờ Sĩ Dương Thiên đã đại biến dạng, mấy đại tiên môn nghe nói bị bây giờ Thánh Vương triều hủy diệt, nghe thấy tin tức này sau Tiểu Bạch Hổ cười lạnh liên tục. Chỉ những thứ này hàng sắc cũng dám nói hủy diệt năm đại tiên môn. Chỉ là vạn yêu minh một nhà cũng đủ để cho bọn họ chịu không nổi, có thể loại tình huống này cũng quả thật làm cho hắn cảm thấy đau đầu, bởi vì căn bản không giải thích rõ ràng loại tình huống này. Nhàm chán leo lên ở chiến thuyền phía trên, Tiểu Bạch Hổ nhìn qua phía dưới, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Bên cạnh Tần Diệt Phỉ sư tỷ cũng là cả kinh nói. Lâm Phong, các ngươi ở nơi nào? Cảm thụ đối phương sức mạnh thần thức, Tiểu Bạch Hổ vẻ mặt hướng tới nói. Thật tốt a, trường sinh tiên cảnh giới lực lượng quá kinh khủng, xa như vậy đều có thể cùng chúng ta giao lưu. Bởi vì Lâm Uyển quan hệ, Lâm Phong thỉnh thoảng sẽ kiểm tra một chút phục hổ lính tình huống, chính vì vậy mới nhìn thấy phục hổ lính thế cục hôm nay. Vừa lúc phát hiện Tần Diệt Phỉ cùng Tiểu Bạch Hổ đám người lần lượt tỉnh lại, thế mà mở ra chiến thuyền đi ra trực tiếp câu thông bọn họ, để bọn hắn hỗ trợ xuất thủ. Ta đoán chừng ngươi trong vòng trăm năm đủ để bước vào cảnh giới này, có cái gì tốt hâm mộ, vẫn là tranh thủ thời gian ra tay đi, cũng đừng làm cho nữ nhân kia xảy ra sự tình, cảm giác chúng ta rừng lớn môn chủ ít có sẽ quan tâm như vậy, trừ bỏ mấy cái sư tỷ trở ra người. Tần Diệp Phỉ liếc hắn một cái nói. Tiểu Bạch Hổ xoa tay nói. Tốt, ta vừa vặn ngứa tay. Hắn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống chiến thuyền, thân hình thoát ly đại thánh pháp chỉ chỗ phạm vi bao phủ, đột ngột xuất hiện ở trên không. Độ kiếp cảnh cao thủ cảm giác hạng gì nhạy cảm, cho dù là trong chiến đấu cũng sẽ chú ý đến chung quanh tình huống. Một tên không rõ lai lịch độ kiếp cảnh cao thủ đột nhiên xuất hiện, tự nhiên sẽ kinh động bọn họ. Thánh Vương triều chuyến này thực lực người thứ nhất, xem xét Tiểu Bạch Hổ dáng vẻ, liền minh bạch đối phương không phải người của mình. Hắn một trường oanh ra ngoài, cùng Tiểu Bạch Hổ đụng vào nhau, một tiếng cử bảo chi về sau, tên này cao thủ bị đánh bay mấy chục bước, lăng không dậm chân, mỗi một bước đều tan mất kinh khủng lực đạo, thật vất vả mới giữ vững thân thể. Không nghĩ tới các ngươi còn có ngoại viện thực lực không kém, bất quá chỉ ngươi một người thật sự cho rằng có thể ngăn cơn sóng dữ. Tên này cao thủ khóe miệng tràn đỏ, nhìn không được trào phúng lên. Lâm Uyển đám người dự định dẫn hai, ba người tiến vào tuyệt địa, có thể thánh chủ cũng là trận pháp cao thủ, há lại không biết tuyệt địa chỗ đáng sợ, đã sớm thông báo đám người. Bọn họ căn bản không mắc mưu, lúc này mới làm cho Lâm Uyển đám người xuất thủ ứng đối. Tám cái độ kiếp cảnh cao thủ, mặc dù chỉ có 6 cái độ kiếp cảnh cao thủ tham chiến, có thể Lâm Uyển một phương chỉ có 3 cái độ kiếp cảnh, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chẳng những là độ kiếp cảnh cao thủ không địch lại, ngay cả hợp thể cảnh giới cao thủ cũng đang bại lui. Bây giờ phục hổ lính tầng dưới cao thủ ngược lại là không ít, duy chỉ có siêu cấp cao thủ khuyết thiếu, cho nên chiếm cứ thế yếu. Tiểu Bạch Hổ đột nhiên xuất hiện làm rối, quả thật làm cho trong lòng bọn họ chấn động, nhưng cũng không khỏi nổi lên một tia hy vọng. Tiểu Bạch Hổ cười toe toét nói: Trường sinh tiên ta đều được chứng kiến không xuống 1000, đối phó các ngươi mấy cái tiểu lâu la, chẳng lẽ còn muốn những người khác hỗ trợ hay sao? Cái gì trường sinh tiên, đầu ngươi tám thành có bệnh? Thánh Vương triều cao thủ cười lạnh: Thật đáng buồn a. Ai Tần Diệp Phỉ? Ngươi có muốn hay không mặt để cho ta tới, để cho ta tới là được a, để bọn hắn lui về. Tiểu Bạch Hổ một bộ cảm khái bộ dáng, nghĩ giả bộ cao nhân có thể chớp mắt liền không giả bộ được. Lâm Phong muốn bảo vệ người, Tần Diệp Phỉ cũng không muốn nàng xuất sai lầm, vội vàng điểm đủ nhân mã điều động cao thủ tham chiến. Đen nghịt cao thủ từ phía chân trời hạ xuống, nguyên bản mênh mông bát ngát bầu trời, vậy mà giống như có cái lỗ hổng lớn, đang không ngừng sinh sản cao thủ, độ kiếp cảnh đầu lĩnh, lít nha lít nhít tối thiểu 60-70 người, phía sau là hợp thể cảnh giới cao thủ, có ngàn người tả hữu, kinh khủng hơn là nguyên anh cảnh cao thủ trọn vẹn trên vạn người. Tức chết ta rồi. Tiểu Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Thánh Vương triều cao thủ trùng kích đi qua. Ở những người khác xếp tới trước đó, hắn tốt xấu muốn đánh chết mấy cái kiếm lời đủ bản mới được. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 925. Lâm môn chủ nói có đạo lý. Người đăng: Bún Vô Tà. Tiểu Bạch Hổ thực lực ở ngang nhau cảnh giới tuyệt đối là người nổi bật. Chủ yếu là bởi vì huyết thống mạnh mẽ quá đáng, lúc trước lão Bạch Hổ chỉ có kiếp tiên cảnh giới tu vi, chỉ dựa vào bản thân huyết mạch, đủ để ngăn chặn trường sinh tiên thế công. Lão Long Vương lại có thể mượn dùng Long Châu cùng hắn liên thủ ngăn chặn một tên trường sinh tiên cảnh giới cao thủ. Đủ thấy như vậy thần thú chủng tộc thực lực thiên phú khủng bố đến mức nào. Thập bát kim cương lợi hại, đó là đối với bây giờ thiên hạ mà nói, cái này xí dương thiên thiếu quá nhiều hạch tâm đồ vật, cấp bậc thực lực cũng không tính là cao. Tự mình sau khi tiếp xúc, Tiểu Bạch Hổ càng thêm khẳng định. Nếu như nói những người này đều có thể diệt năm đại tiên môn, cái kia đáng đời bọn họ bị diệt, liền loại cảnh giới này người đều không thắng được, có cái gì mặt mũi danh xưng năm đại tiên môn. Lần thứ hai giao tiếp, Tiểu Bạch Hổ lòng nóng như lửa đốt. Xí Dương Thiên chiến thuyền đó đều là những người nào? Lúc đầu cũng là cao tăng cao thủ, ở kiếp tiên cao thủ phi thăng năm đại tiên môn, bối phận cao không tương đối có phong phạm, có thể nhập vạn thánh môn về sau, là cái tình huống như thế nào? Cửu thiên cao thủ căn bản không biết cái gì huyền cơ môn. Nhưng nếu không có Lâm Phong đám người, năm đại tiên môn ở vạn thánh môn, giống như một chây cười tùy ý tới một cái trường sinh tiên cao thủ, đủ để đoàn diệt tất cả mọi người. Cái gọi là cao thủ kiêu ngạo trong khoảnh khắc đó bị đánh tan ở vô hình. Cửu thiên đạo thống san sát, bất kỳ một cái nào đạo thống,

Đây là một cách đột phá khẩu, rất nhanh lục tục có người bỏ vũ khí xuống, chuẩn bị đầu hàng. Trước hết nhất đầu hàng tên này kim đan cảnh cao thủ lại kêu thảm một tiếng, thân thể giống như diều đứt dây, bị đánh bay thật xa, ngụm máu tươi huy sái, không cam tâm nói ra. Không biết nói đầu hàng không giết sao? Ta giết ngươi sao? Chỉ là nhường ngươi tạm thời mất đi sức chống cự mà thôi. Một tên sĩ dương thiên cao thủ không quan trọng nhún vai. Đầu hàng không giết, không phải lời nói suông. Nhưng là nhân số nhiều như vậy, nếu như không thể kích thương đối phương triệt để giam cầm đối phương tu vi, nói không chừng sẽ náo ra một chút nhiễu loạn đến, dù sao bọn họ không có Linh Vân lão tổ bản sự. Thánh vương triều cao thủ buồn bực nhìn bọn họ một cái, kỳ thật đối phương nói đến rất có đạo lý. Cái này đã coi như là rất tốt tù binh đãi ngộ, nghe nói còn có trực tiếp chặt ngón tay cái, làm cho đối phương cầm không được vũ khí, hoặc là đầu hàng về sau bắt đầu đại sát đặc sát. Ta tự mình tới. Đã có thức thời thánh vương triều cao thủ kêu to lên, trực tiếp cho bản thân một bàn tay, mười phần ngoan ý, miệng phun ra máu tươi, mềm nhũn quỳ ở. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cắp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 926. Cái này chỉ sợ có chút vấn đề. Người đăng. Bún vô tà. Thời gian trong nháy mắt, may mắn còn sống sót thánh vương triều cao thủ, liền liên miên ngã xuống từng mảng. Một màn này quả thực sợ ngây người phục hổ lính đám người. Đặc biệt là gần đây đầu nhập vào mà đến người, căn bản phản ứng không kịp, phục hổ lính mạnh như vậy sao? Vậy tại sao ban đầu gặp được thánh vương triều tiếu trừ thời điểm, còn lộ ra một bộ chúng ta phải xong đời bộ dáng, tất cả mọi người là bày ra một bộ phải xong đời bộ dáng. Ngược lại là có người tâm tư linh lung sáng long lanh, không khỏi bắt đầu thay phục hổ lính suy tính tới. Tám thành là không muốn quá mức bại lộ bản thân, cũng hoặc giả nói là trang bức, ở đối phương cho rằng thắng chắc thời điểm bỗng nhiên vung ra lá bài tẩy của mình trực tiếp công kích đối thủ. Quá xấu rồi, quá xấu rồi, liền người chúng ta đều cho lừa gạt. Nguyên bản còn dự định thừa cơ chạy đi rất nhiều cao thủ, giờ phút này tâm tư hoàn toàn thay đổi, phục hổ lính lợi hại như vậy, mọi người còn sợ cái rắm a, tranh thủ thời gian lưu lại thành đoàn hỗ trợ nhau. Vừa rồi chiến trận kia, sợ là đã không kém gì thánh vương triều bản thân. Mấy chục tên độ kiếp cảnh cao thủ a, không nói quét ngang thánh vương triều, muốn tự vệ tuyệt đối có thừa nha. Nhưng Lâm Uyển đám người mộng bức. Vương thủ tài thậm chí chạy tới, vẻ mặt sùng bái nhìn xem nàng, chính mình cũng không biết lúc nào, lính chủ liền đã tụ tập lực lượng lớn như vậy. Khó trách nàng dám theo thánh vương triều khiêu chiến, trừ bỏ thực lực bản thân bên ngoài thậm chí còn ẩn giấu đi mạnh như vậy lực lượng. Chỉ là nàng ý không khỏi cũng quá gấp, thậm chí ngay cả nhóm người mình đều lừa gạt. Mắt thấy thánh vương triều những cao thủ mất đi chống cự, tiểu bạch hổ cùng tần diệt phỉ sư tỷ lúc này mới song song hướng về Lâm Uyển chắp tay. Mọi người thấy bọn họ bộ dáng này cảm thấy hơn phân nửa là nhận biết nhà mình lính chủ. Thế nhưng là Lâm Uyển nhiều ít vẫn là có chút mộng bức, chỉ là giờ phút này không nên biểu lộ ra. Những người này mặc dù không nói được là bằng hữu, nhưng ít ra không phải địch nhân, không nói trước có thể hay không lôi kéo đến đối phương, tối thiểu nhất có cỗ này lực lượng uy hiếp, sẽ khiến cho thu nạp tới được các tu sĩ, mau chóng quy tâm. Gật đầu cười một tiếng, Lâm Uyển biểu hiện 10 điểm ra sắc. Tối thiểu nhất chung quanh tu sĩ căn bản không có người sẽ hoài nghi nàng, giờ phút này cũng không rõ ràng tình huống, ngược lại là ngay từ đầu liền cùng nàng giao hảo hai tên độ kiếp cảnh cao thủ mới là thật có chút mộng bức. Bọn họ minh bạch Lâm Uyển nhất định là không có cổ thế lực này, nói đùa, nàng nếu là thật có cổ thế lực này đã sớm dẫn xếp đến tận Thánh Vương triều đi, tội gì ở trong này khổ khổ tích lũy lực lượng. Chỉ là tất cả mọi người là người biết chuyện, tuyệt đối không thể biểu lộ ra. Nhất định phải làm ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, đến mê hoặc một bên chúng người mới có thể. Đơn giản bắt chuyện qua, tiểu bạch hổ cùng tần diệt phỉ không tính dừng lại thêm, mà là vung tay lên, liền chào hỏi rất nhiều cao thủ rời đi, đám người cùng nhau hướng lên trên vừa bay. Ngay tại bay tới giữa không trung thời điểm bỗng nhiên liền biến mất. Đây hoàn toàn là phục hổ lính người thấy, Xí Dương Thiên đám người bất quá là lên rồi chiến thuyền, chỉ là trên chiến thuyền có bí ẩn trận pháp, Lâm Nhược Vũ chỗ bố trí đưa đồ vật, ở không thiếu tài nguyên tình huống phía dưới, độ kiếp cảnh cao thủ đều nhìn không thấu. Đám người lập tức chính là xôi trào. Phục hổ lính trên không lại còn có một chỗ không gian, nơi đó cư trú vô số cao thủ a. Có tu sĩ kinh hô lên. Cũng có tu sĩ trầm tư nói. Không tốt, chuyện lớn như vậy, nhất định phải sớm nhật bẩm báo thánh chủ mới có thể, phục hổ lính thế lực quá mạnh. Thiên hạ phản kháng thế lực rất nhiều, thánh chủ duy chỉ có quan tâm bên này. Thậm chí còn phái án tử lẫn vào trong đó, thánh vương triều có thể chuẩn xác điểm đủ binh mã phát binh, những cái này án tử tuyệt đối làm ra rất lớn hiệu quả. Án tử rất nhiều, không nhận ra hai bên. Có người suy nghĩ muốn về bẩm chuyện này, có người cái này suy nghĩ muốn hay không bỏ gian tà theo chính nghĩa. Có thể nói phục hổ lính cái này tay thiên hàng thần binh thủ đoạn triệt để khiếp sợ đến tất cả mọi người tại chỗ. Lâm Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng, một bộ hoàn toàn để ở trong lòng bộ dáng, xoay người rời đi. Không cần nhìn trong nội tâm nàng đều hiểu các tu sĩ quy tâm. Tuy nói nàng cũng rất đau đầu chuyện này, những người này rốt cuộc là từ đâu tới. Trở lại phòng nghị sự về sau, nàng lui tất cả mọi người, duy chỉ có lưu lại hai vị huynh đệ cùng vương thủ tài. Ba người này nàng có thể triệt để tín nhiệm, những người khác chỉ có thể tín nhiệm bộ phận, có một số việc không thể để cho đối phương biết rõ. Chỉ là sự tình này, chỉ dựa vào nàng một người đến nghĩ, sợ là có chút khó khăn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Uyển nở nụ cười khổ. Tên kia sợi râu đại hán gặp nàng bộ dáng này trên cơ bản liền đã hiểu vấn đề này, nàng sợ là cũng không rõ, lập tức lắc đầu nói. Vừa rồi ta giống như nghe được đối phương nói cái gì, Lâm môn chủ, ngươi nói có phải hay không là Lâm Phong? Lâm Uyển giật mình. Bây giờ nghĩ lại, một màn này cổ quái, tình huống cực kỳ rủi dị. Nếu như là Lâm Phong đám người, ngược lại thật là có khả năng này, bởi vì bọn hắn thật là đáng sợ, chẳng những nhìn mình không thấu, ngay cả hai vị huynh đệ đều nhìn không thấu. Nhưng hắn vì sao làm như vậy? Lâm Uyển tiếp theo nở nụ cười khổ. Đại hán lắc đầu nói. Có lẽ là còn không hề từ bỏ hy vọng, dù sao nhìn bộ dáng của bọn hắn, vẫn là cho rằng ngươi khả năng chính là người hắn muốn tìm. Vấn đề này ta phải hỏi một chút, ngươi nên không phải cố ý che giấu à? Lâm Uyển bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Ta nào có giấu riêng, cái này nếu thật là bọn hắn người xuất thủ, ta nịnh bợ còn không kịp đây, nhưng ta là thực không biết vị lão nhân kia. Cũng được, vấn đề này tương đối mà nói vẫn đủ tốt, đáng tiếc sớm biết bọn họ có thực lực như thế, chúng ta lúc ấy nên cực lực giữ lại. Đại hán thở dài. Vương thủ tài nghe được một mộng một mộng. Nhưng hắn tốt xấu là nguyên anh cảnh giới cao thủ, kiến thức bất phàm, giờ phút này bỗng nhiên vỗ đùi, cuối cùng là kịp phản ứng, biết rõ mấy vị đại lão là có ý gì. Vậy không phải chúng ta người. Hắn lập tức khiếp sợ. Lâm Uyển lắc đầu nói. Ta muốn thật có thực lực này, còn ở nơi này mù bận bịu cùng cái gì, trực tiếp giết tới Thánh Vương Thành. Việc này ngươi nhất thiết không thể lộ ra, ngược lại còn có thể lợi dụng phương diện này tạo thế, thu lưu càng nhiều tìm nơi nương tựa cao thủ. Kể từ đó, ta đoán chừng muốn tay liên hệ mặt khác mấy đại thế lực, nói một chút liên thủ sự tình. Cũng đúng, chúng ta bây giờ bị theo dõi, tin tức rất nhanh sẽ truyền trở về, đến lúc đó cũng không phải là đối mặt chỉ là mấy cái thành trì lực lượng, nói không chừng người kia sẽ đích thân đến đây. Một bên một mực trầm mặt lão giả nói ra. Mấy người đều gật gật đầu, đây đã là cấp bách sự tình. Tiểu Bạch Hổ trở lại chiến thuyền phía trên, nhìn xem Tần Diệp Phỉ nói. Chúng ta liền không cùng đối phương giao lưu trao đổi. Có cái gì tốt trao đổi, nên làm đã làm đến nơi đến chốn, lưu lại đầy đủ cảm giác thần bí, cũng coi là từ khía cạnh trợ giúp các nàng. Tần Diệp Phỉ sư tỷ cười nhạt một tiếng. Khía cạnh, chúng ta không phải chính diện đánh ra sao? Ở đâu ra khía cạnh? Tiểu Bạch Hổ sững sờ. Tần Diệp Phỉ tức giận nói. Đi mài móng vuốt của ngươi chơi, đừng tới phiền ta. Gia hỏa này điển hình là tứ chi phát triển đầu óc ngu si, so với Lâm Phong kém đến không phải một điểm nhỏ, cùng tên kia lâu như vậy, một chút đồ vật đều không có học được. Tiểu Bạch Hổ không phục nói. Chúng ta trước tiên đem vấn đề này nói rõ ràng lại nói. Không rảnh. Tần Diệp Phỉ nghiêng đầu mà chạy. Thánh Vương Thành bên trong đại điện nghiêm ngặt cực điểm xa hoa, nhưng so với Tần Quốc Cung Điện, vẫn là kém một chút cấp bậc. Thánh chủ mặc dù yêu cầu bên ngoài kiến tạo cùng địa cầu kiến trúc giống như đúc, nhưng là cung điện của mình, ngược lại giống như cổ đại hoàng đế chỗ ở một dạng. Đại điện bên trong, đài cao phía trên thánh chủ bình tĩnh ngồi ở trên long ỷ. Tay phải hắn ngón tay không ngừng xoa nắn, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Người này tướng mạo tương đối anh tuấn, niên kỷ thoạt nhìn cũng không lớn, nhiều lắm 27-28 dáng vẻ, chỉ là hai đầu lông mày có một cỗ nhàn nhạt tà khí, để cho người ta nhìn rất không thoải mái. Cái kia nữ nhân tám thành sẽ không giao ra thứ ta muốn đến, thực sự là thành sự không có bại sự có dư tiện nhân. Hoàng Thiên Bảo Điển cuối cùng một thiên, ghi lại có thể đột phá độ kiếp cảnh phương pháp, nếu như có thể lấy được cái này một bộ phận, ta đủ để phóng ra một bước này, bước vào tiên nhân cảnh giới, cũng không cần thủ nữ nhân kia kiềm chế. Nữ nhân đáng chết, đều đáng chết. Lâm Uyển nữ nhân này đáng chết, nữ nhân kia cũng nên chết. Ta nhất định phải tìm cơ hội giết chết các ngươi không thể. Người tới, mang cho ta mấy người phụ nhân tiến đến. Ra lệnh một tiếng, bên ngoài bảo vệ cao thủ lập tức đưa tin, mang theo mấy tên xinh đẹp nữ tử tới. Đây đều là tấm thân xử nữ cô gái xinh đẹp, giờ phút này nơm nớp lo sợ tiến vào đại điện. Nhận thánh chủ sủng hạnh, ở người bình thường xem ra có lẽ là bên trong phúc phận. Nhưng thời gian tiệm cửu, liền sẽ có người phát hiện một vài vấn đề. Tỷ như bị hắn sủng hạnh nữ tử, hơn phân nửa sống không quá vài chục năm, những năm gần đây, lúc đầu cùng ở bên cạnh hắn nữ tử đều đã qua đời, trong những người này thậm chí không thiếu độ kiếp cảnh hảo thủ. Đang lúc tuổi trẻ thời điểm, thọ nguyên kéo dài, làm sao có thể cứ như vậy chết đi. Tu luyện giả cũng không phải đồ đần, biết rõ thế gian này có song tu công pháp, có chút công pháp là song phương đều có ít, có chút công pháp thì là một phương diện. Hai phương diện cố ý hiệu quả cũng không tính suốt chúng, cần quanh năm suốt tháng điệp ra mới được, thuộc về chính đạo công pháp. Nếu như là một phương diện, đó là thuộc về tà công phạm vi. Thánh chủ những năm này tu vi nhập dần dần tinh ít. Tăng thêm bên người cổ quái tình huống, tự nhiên sẽ để cho người ta liên nghĩ đến loại này tình huống. Cởi y phục xuống, bò qua đến. Không kịp nhìn quanh phía trên cái kia anh minh thần võ thánh chủ, liền nghe thanh âm lạnh lùng truyền đến. Rất nhiều bọn nữ tử toàn thân run rẩy, nội tâm đã đánh lên chống lui quân. Nhưng ở trong thánh vương thành các nàng có thể chạy trốn tới đâu đây? Liền xem như bản thân vận khí tốt, có thể trốn được đối phương một khi giận chó đánh mèo gia tộc thân nhân nên làm cái gì. Nghĩ đến đây tâm tư của các nàng liền nhạt rất nhiều. Đã có nữ tử nhận mệnh một dạng cởi ra vạt áo, thân thể run run rẩy rẩy thấp xuống. Đúng lúc này, ngoài điện một tiếng hô to cắt đứt một màn này. Thánh chủ, ngoài thành có người đưa tin trở về, nói là có người muốn xâm nhập thánh vương thành. Cái kia thanh âm nói thẳng. Thánh chủ mặt sắc lạnh lẽo nói. Cái đồ không biết trời cao đất rộng trực tiếp giết, đem bọn hắn cửu tộc đều bắt tới toàn bộ giết chết cho ta. Cái này, chỉ sợ có chút vấn đề. Lại là một thanh âm lập tức vang lên. Thánh chủ mặt sắc trầm xuống nói. Ngươi là ai, ta giống như chưa từng nghe qua thanh âm của ngươi. Ta, Huyền Cơ Môn Tiểu Lâu La, nghe thấy Huyền Cơ Môn bị diệt cố ý qua báo thù. Cửa điện lớn đẩy ra, một bóng người bày ra. Phía sau là mấy cái tình lệ thân ảnh ngược lại trong nháy mắt bên trong cướp đi thánh chủ lực chú ý. Quá! Quá đẹp! Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 927. Ngươi nói muốn ta làm cái gì? Người đăng. Bún vô tà. Đây cũng không phải là nói đùa, mấy cái này nữ tử, đơn thuần bàn về dung mạo, liền hơn xa với hắn gặp qua, có nữ nhân càng không cần nói loại kia xuất trần khí chất. Trường sinh tiên cảnh giới trừ phi là chính mình không cho đối phương sắc mặt tốt nhìn, bằng không bình thường người tiếp xúc đến tất nhiên sẽ một cách tự nhiên có ấn tượng tốt. Cảm thấy đối phương làm người so sánh nhu hòa, dù sao cảnh giới này dung nạp có thiên địa quy tắc. Trong mấy người này, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ đã không phải là tấm thân xử nữ, giống như là hắn loại này người trong nghề, liếc mắt liền có thể phân biệt ra được. Nhưng là vấn đề này cũng không lớn. Dù sao đám người chỉ muốn nhường hắn nhìn thấy độ kiếp cảnh tu vi ở trong mắt thánh chủ, Lâm Phong chờ người liền là độ kiếp cảnh cao thủ. Đơn giản là tương đối cường đại một chút, dạng người này, hắn thấy cũng nhiều, căn bản liền không để trong mắt. Hai nữ tử này, mặc dù không phải xử nữ, nhưng là thực lực đầy đủ bù đắp tất cả những thứ này tuyệt đối có thể làm cho hắn thực lực tu vi tăng lên một cái cấp bậc, không? Hẳn là mấy cái cấp bậc. Về phần Dịch Thiên Tuyết cùng Lăng Vi kia liền càng không được. Hai cái này là đường đường chính chính xử nữ, như vậy dung mạo, thực lực như vậy, đến độ kiếp cảnh giới đều vẫn còn tấm thân xử nữ, quả thực không thể tưởng tượng. Tấm thân xử nữ có nguyên âm chi khí, đối với hắn loại này tu luyện thải bổ công pháp người nhất có chỗ tốt, đây cũng là thực lực của hắn tiến bộ thần tốc nhất chủ yếu nguyên nhân. Hơi hơi nhích miệng, thánh chủ không những không giận, ngược lại mỉm cười. Trước mắt Lâm Phong thuyết pháp cùng cách làm rất vô lý, nhưng là hắn đưa tới mấy cái như vậy dung mạo xinh đẹp nữ tử, cũng coi là đại công đức một món, giết cũng không cần giết. Tỷ như, liền để hắn trơ mắt nhìn mấy cái này nữ tử bị bản thân tra tấn. Đúng, cứ làm như thế. Ý niệm trong lòng nhất định, thánh chủ chậm rãi đứng lên. Liễu Tiếu Tiếu những mày nói, ta thế nào cảm giác nụ cười của hắn đặc biệt khó coi, có chút không có hảo ý bộ dáng. Lâm Nhược Vũ ở một bên gật đầu nói, đúng đúng đúng, ta cũng có cảm giác này, dứt khoát đem tròng mắt của hắn đào xuống a, tránh khỏi lão là như vậy hướng về người nhìn. Này cũng không giống ngươi. Liễu Tiếu Tiếu lập tức sững sờ. Lão tứ không phải thuộc về hòa khí sinh tài loại kia loại hình sao? Ở trong mắt nàng, đám người đại khái chia làm hộ khách cùng khách hàng tiềm năng, khải tử cùng tương lai khải tử, nói như vậy là tuyệt đối sẽ không đem người cho làm mất lòng. Trừ phi là bị nàng nhận định liền tiềm lực cũng không có người trực tiếp lột sạch sành sanh là được rồi. Không có nghĩ rằng nàng lại có thể biết toát ra ý nghĩ thế này. Lâm Nhược Vũ hừ lạnh nói, ngươi xem một chút hắn bây giờ ánh mắt. Liễu Tiếu Tiếu nhìn lướt qua trong lòng cũng là trầm xuống, cái này cái gọi là thánh chủ ánh mắt quá mức trần truồng, nhất định chính là hận không thể đem đám người lột sạch sành sanh dáng vẻ. Khó trách Lâm Nhược Vũ sẽ toát ra ý nghĩ thế này, đến chính nàng đều loại suy nghĩ này. Trực tiếp đào đối phương trong mắt ngâm rượu. Tuy nói nàng không uống loại rượu này, nhưng là hoàn toàn có thể cho chó ăn cho heo ăn nha. Dịch Thiên Tuyết giờ phút này đang ở một bên, căn bản không lưu ý đến thánh chủ thời khắc này bộ dáng. Nàng tiện tay bốc lên trên đất quần áo trực tiếp vứt cho tên kia đã cởi ra quần áo thiếu nữ, sau đó đem mấy người kia đuổi ra ngoài. Thánh chủ mắt thấy tất cả, lại không chút nào ngăn trở ý tứ. Hắn thấy vài trăm cái thiếu nữ tổng lại cũng chưa chắc có thể so sánh trước mắt mấy cái nữ tử trọng yếu, giờ phút này không cần thiết đi cân nhắc những cái kia không quan trọng đồ vật. Các ngươi là của ta. Thánh chủ cười lạnh đi tới trực tiếp đưa tay chộp một cái. Mục tiêu của hắn là Lăng Vi, dù sao Lăng Vi là trong những người này hai cái xử nữ một trong, đối với trợ giúp của hắn to lớn nhất, cho nên tự nhiên muốn trước bắt được đối phương. Nhưng Lăng Vi không phải dễ đối phó, giữa hai người cảnh giới cách thiên khảm, tùy tiện khẽ động lại tránh được thánh chủ thủ thí. Bất quá nàng xưa nay không thế nào tham gia chiến đấu, một chiến đấu chỉ biết lộ ra vội vã cuống cuồng. Nhìn nàng cuống cuồng bộ dáng, thánh chủ trong lòng ngược lại cười một tiếng. Trùng hợp mà thôi, cô nàng này không có khả năng tránh thoát công kích của nàng, bất quá nhìn đối phương tình huống, hẳn là không thế nào am hiểu chiến đấu, ngược lại là đáng tiếc sức mạnh to lớn như vậy. Còn chưa đồng thủ. Liễu Tiếu Tiếu bạch Lâm Phong một cái. Lâm Phong duỗi duỗi tay, suy nghĩ một chút, thế nào mới có thể không khẽ đưa tay liền đem cái này cái gọi là thánh chủ bóp chết, Dù sao đối phương nhìn như vậy mấy vị sư tỷ, Lâm Phong trong lòng là rất ghen ghét. Thoạt nhìn khá bình tĩnh, trên thực tế trong bụng thế nhưng là kìm nén một luồng khí nóng. Cũng phải, nên đồng thủ. Thánh chủ mắt lạnh nhìn lên Lâm Phong, tương đối tự ngạo, cơ hồ là dùng khóe mắt liếc qua đang đánh giá đối phương, mảy may không đem đối phương để vào mắt. Hắn tiện tay vung lên chính là một cỗ vô sắc vô vị khói độc trôi nổi đi ra. Loại xương độc này là hắn căn cứ Hoàng Thiên Bảo Điển bên trên ghi chép chỗ nghiên cứu ra được, đối với độ kiếp cảnh cao thủ mà nói đều có ảnh hưởng rất lớn lực. Nếu như không phải Xí Dương Thiên có không ít thiên tài địa bảo, cố gắng hắn vẫn xứng đưa không được đây. Xương độc này ở hắn ứng phó năm đại tiên môn trên đường, xuất lực không ít, rất nhiều cao thủ đều bị hắn âm đến, có thể nói là 10 lần như một, khó trách sẽ như thế lạnh nhạt. Nhưng xương độc này bàn về đẳng cấp, so với Hứa Linh Vân độc vật thấp quá nhiều. Chỉ cần Hứa Linh Vân còn đang Lâm Phong thể nội, nàng sẽ có thể giúp Lâm Phong nuốt mất tất cả độc vật, xem như một loại ngụy bách độc bất xâm trạng thái, mà Hứa Linh Vân bây giờ ngay tại Lâm Phong thể nội nhìn trực tiếp. Nàng cơ hồ không có động tác, tiểu tiên đỉnh bản năng giật, liền sẽ cố này độc vật thôn phệ. Hứa Linh Vân đập đi chép miệng thất vọng nói. Quá kém, vị đạo không tốt đẹp gì. Ở trong mắt thánh chủ xem ra đã là tuyệt đỉnh độc vật, có thể ở trong mắt nàng, ngay cả trước khi ăn cơm khai vị thức nhắm cũng không sánh bằng, càng không cần nói bữa ăn chính cùng sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Thi triển xong độc vật về sau, thánh chủ lần thứ hai hướng về Lăng Vi chộp tới. Lần này, hắn thủ pháp lăng lệ, thân pháp phiêu hốt. Ở trong độ kiếp cảnh đích xác gọi là cao thủ, thể nội chân nguyên quá trình kiếp lôi tẩy lễ đi lên phi thăng thông đạo, viễn siêu bản thổ tu sĩ. Nhưng trên thực tế đây bất quá là một loại tạm thời tình huống mà thôi. Trong cửu thiên, trừ bỏ Xí Dương Thiên, bất luận cái gì một ngày phi thăng mà đến cao thủ cũng sẽ không là bản thổ tu sĩ đối thủ, duy chỉ có Xí Dương Thiên ngoại lệ một chút. Dù sao thiên địa quy tắc chính đang hoàn thiện trên đường, sở dĩ phải sinh ra một chút không giải thích được lỗ thủng. Thực lực như vậy đã là không kịp trong nháy mắt chuyện xảy ra. Hắn nhìn như bắt hướng Lăng Vi, trên thực tế nửa đường nhất chuyển ngược lại hướng về Dịch Thiên Tuyết bắt tới, đôi này bàn tay heo ăn mặn, vô cùng trắng nõn, bảo dưỡng tương đối xuất sắc. Tất cả chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, thánh chủ tự hỏi trước mắt mấy người tuyệt đối theo không kịp tốc độ của mình. Hắn tu vi ở vô hạn tinh tiến, đây là hấp thu rất nhiều nữ tu vi chỗ đổi lấy, một dạng bình thường tu sĩ, sao lại đi đến một bước này của hắn? Đối phương căn bản không phải là đối thủ của mình, đây chính là hắn lực lượng. Nhưng hắn tự nhận là nhanh đến không biên giới tốc độ, ở trong mắt Dịch Thiên Tuyết không khác con kiến đang bò được một dạng. Dịch Thiên Tuyết thậm chí rút cái không, ngáp một cái, tay phải vỗ cái miệng nhỏ nhắn. Ngay sau đó mới một đầu ngón tay tìm tới, bạch quang lướt qua, thánh chủ chỉ cảm thấy trước mắt tái đi, trước người Dịch Thiên Tuyết đã không thấy. Người đâu? Thánh chủ giật mình. Hắn ngắm nhìn tả hữu chỉ chốc lát, phát hiện Dịch Thiên Tuyết đã về tới Lâm Phong bên người. Lâm Phong bên người mấy cái nữ tử đều lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ đến, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tin được một màn. Hắn cũng cảm giác được cổ quái, một cách đào thoát thì cũng thôi đi, có thể nói là vận khí, hai người đào thoát, rất về phần mình đều không phản ứng tới động tác của đối phương, cái này có vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Hắn cũng bắt đầu kinh ngạc tình huống trước mắt. Nhìn về phía Lâm Phong thời điểm mới phát hiện tiểu tử này chưa ngã xuống đi, cùng bản thân kế hoạch không giống nhau, chẳng lẽ hắn là gượng chống lấy? Trái lo phải nghĩ phía dưới, thánh chủ mới phát giác được dưới khố có một chút đau nhức. Hắn uống quýt cúi đầu xem tiếp đi, cả người mặt đều khí bạch. Mệnh căn tử đây. Tại sao không thấy? A, độ kiếp cảnh cao thủ cũng sẽ đau đớn, chỉ là Dịch Thiên Tuyết công kích quá nhanh, đến mức hắn căn bản phản ứng không kịp, cho nên bây giờ mới phát giác được. Ở hắn cúi đầu thời điểm, lại căn bản tìm không thấy một điểm mệnh căn tử dấu vết. Hắn thấy không rõ lắm, nhưng là Lâm Phong đám người nhìn ra thật sự rõ ràng, ngay mới vừa rồi, đại sư tỷ tiện tay một đầu ngón tay, liền như là sinh ra ngàn vạn đánh một dạng, quả thực một điểm không nể mặt mũi. Nàng tốt xấu là ở U Minh Hải ra đời, năm đó ở trong cùng thế hệ chém giết đi ra, những chuyện này nên tính là qua quyết bình bình, chỉ là cho tới nay không có bạo lộ ra. Lâm Phong cái này sẽ mới phát giác được dưới khố phát lạnh, đại sư tỷ bản lãnh này thật đúng là không được. Kinh ngạc sao? Thống hận sao? Liền bằng ngươi cũng muốn chiếm tiện nghi của chúng ta, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình, nếu như không phải chúng ta ra cửa, há có thể dung ngươi sống tới ngày nay. Lâm Nhược Vũ diễn dịch nhân vật phản diện sắc mặt, muốn triệt để chọc giận đối phương. Liễu Tiếu Tiếu thậm chí đắc ý leo lên ở Lâm Phong một bên, sóng đến một tiếng cho hắn một cái hôn. Ngươi ngay cả nam nhân ta một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi. Các ngươi đây là làm gì? Lăng Vi nuốt nước miếng một cái. Cái này mỗi một cái đều là một bộ nhân vật phản diện sắc mặt. Lâm Phong không phải thường nói, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Bản thân nếu là làm nhân vật phản diện, liền tuyệt đối nói nhảm không nói, xử lý trước đối phương, sau đó chậm rãi cảm khái. Cái này giống như nói đến cùng làm có chút không giống nhau. Dịch Thiên Tuyết càng là nhẹ nhàng bưng lấy Lâm Phong đầu, ở Lâm Phong trên trán in lên một cái hôn, nàng không thi phấn trang điểm cho nên không để lại dấu vết, nhưng là nụ hôn này phía dưới, Lâm Phong lông tơ đều dựng ngược. Có loại bản năng dục vọng cầu sinh đang chấn động. Lâm Phong không dễ chịu, thánh chủ sao lại dễ chịu, sắc mặt hắn chứng hồng, hoàn toàn không hiểu mấy người kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đây là các ngươi bức ta đó. Thánh chủ nổi giận gầm lên một tiếng, ngồi xuống chốc lát, bỗng nhiên một chưởng đánh về phía mặt đất, muốn thôi động thánh vương triều trận pháp, cùng đối phương ngọc đá cùng vỡ. Đại điện lay động, toàn bộ mấy chục vạn diện tích thánh vương thành đều ở chấn động. Lấy Lâm Phong đám người tu vi, vòng qua tất cả mọi người trực tiếp đi tới, cũng sẽ không có người phát giác được, trong thành tự nhiên không việc gì, có thể giờ phút này dị tượng một đời, liền để bọn hắn hốt hoảng lên. Lâm Nhược Vũ khinh thường cười một tiếng, nhẹ nhàng dậm chân, cái này chấn động lập tức tựu đình chỉ. Thánh chủ trợn mắt hốc mồm. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hắn đắng chát cười một tiếng, nuốt lên đan dược ngừng thương thế, ngược lại bình tĩnh lại. Lâm Phong khẽ cười nói. Ta là Huyền Cơ môn môn chủ, Đông Hải đầu kia chân long, Bắc Câu hai đầu kia thần hoàng, cũng là ta nuôi, ngươi đổ long trảm phượng, tiện thể còn diệt Huyền Cơ môn, ngươi nói muốn ta làm cái gì,